Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, vào tuyệt cảnh. Sống chết có nhau, Hứa Dương đồng tử, con ngươi, đột nhiên co rút lại, cái kia kinh người một quyền, phảng phất mãnh liệt giao voi thần, uy thế cường đại khó mà tin nổi, một đấm xuất ra, phương viên ba trượng toàn bộ nổ tung, lực lượng này. Đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Chuyện này, đây là vật gì? Hứa Dương đã lui về trong bốn người. Khi hắn nguyên bản ngồi vị trí, một chiều cao trượng hai bóng người màu đen, đột ngột xoay người lại, một đôi con mắt tỏa ra huyết quang. Hành thi, Tôn Đăng kêu lên, đích thật là hành thi. Chỉ có điều, tuyệt đối không chỉ huyền tông cấp bậc, e sợ liền huyền quân cấp hành thi. Cũng không chưa chắc có loại này mạnh mẽ uy thế. Hứa Dương hít sâu một hơi. Hắn ước định một hồi mới ra phát hiện hành thi sức mạnh. Ngơ ngác nói rằng, vừa nãy hắn một quyền nát địa. Sức mạnh đạt đến 3 vạn quân. Quá mạnh mẽ, không thể chiến thắng. Tôn Đăng kêu lên, đi mau. Sức mạnh đạt đến 3 vạn quân hành thi. Đại biểu nó sao sao phòng ngự đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ. Dựa vào mọi người huyền sư cấp bậc lực công kích, căn bản là không có cách đối với con này hành thi tạo thành tổn thương quá lớn. Hứa Dương phất tay vứt ra nhân độn trận, bạch quang bắt đầu lấp lóe. Đầu kia mạnh mẽ hành thi, ầm ầm ầm dẫm đạp đại địa, máy móc về phía 5 người đi tới. Bước chân của nó nhìn như chậm chậm, nhưng mỗi một bước đều về phía trước trôi đi một đoạn lớn, cấp tốc cực kỳ, chỉ là một hô hấp cũng đã tiếp cận 5 người. Không được, thời gian không còn kịp. Tôn Đăng, Nhan Ngọc đẳng nhân, trên mặt đều có vẻ tuyệt vọng. Như vậy một con gần như huyền vương thực lực hành thi. Vượt ra khỏi sự chống cự của bọn họ phạm vi. Đừng nói 5 cái hô hấp. Liền ngay cả một hô hấp đều không chịu đựng nổi. Hành thi một quyền vung ra. Chỉ là mạnh mẽ quyền phong mang theo sức gió. Cũng đủ để đem huyền sư cấp thân thể xé rách. Các ngươi đi trước, Hứa Dương thân hình lấp lóe. Một giây sau, đã đứng ở hành thi trước mặt. Đại phôi người, đừng phát rồ, ngươi không ngăn được. Thái Ly giòn thanh kêu to. Thứ hai hô hấp, mạnh mẽ hành thi một quyền quét ngang mà đến. Hứa Dương bá một tiếng. Tại chỗ lưu lại huyễn ảnh phân thân. Chân thân lướt ngang 4 trượng. Mạnh mẽ sức gió như một bức tường cao. Thẳng vào mặt đè xuống. Hứa Dương rên lên một tiếng. Hắn rõ ràng đã tránh ra quyền phong, nhưng cách xa nhau 4 trượng, cái kia nắm đấm thép mang đến mạnh mẽ sức gió vẫn là đưa hắn đánh bay mấy trượng, lại như một viên hòn đá nhỏ. Thẩm Ngọc Sơn Phong, thời gian vừa đến liền khởi động độn trận. Người thứ 3 hô hấp, Hứa Dương ánh mắt một lệ, vung trưởng bổ ra một đạo hỏa cực huyền lực ở giữa đầu kia mạnh mẽ hành thi cái trán. Không ngoài dự đoán, mạnh mẽ hành thi cái chán không có một chút nào thương thế. Đạo này cường thịnh hỏa cực huyền lực, lại như thanh phong phật quá núi. Liền để mạnh mẽ hành thi lệch phiến diện đầu, đều không làm được. Nhưng Hứa Dương đã thành công chọc giận con này mạnh mẽ hành thi. Trốn ở hành thi trong cơ thể mạnh mẽ âm quỷ. Hiển nhiên đối với Hứa Dương gan này đại làm bậy con kiến nhỏ phi thường tức giận. Thân thể lóe lên, liền đi tới Hứa Dương trước mặt, trở tay một trưởng tầng tầng đánh ra. Đây là thứ 4 hô hấp thời gian. Thiết bích văn, Hứa Dương quát lên một tiếng lớn, thổ cực huyền lực dâng trào ra. Hắc diệu chiến giáp mặt trên, đột nhiên dựng lên một trận hắc quang. Một vòng bảo hộ xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Đây chính là hắc diệu chiến giáp mặt trên tuyệt phẩm huyền văn. Thiết bích văn, một khi phát động, thì sẽ sản sinh một cứng cỏi cường đại lồng phòng hộ. Ầm ầm một tiếng, Hứa Dương bị đánh bay. Cái kia nhìn như cường đại hắc diệu vòng bảo hộ, như một mỏng manh vỏ trứng gà như thế nghiền nát. Mang theo Thái Ly, đi mau, không phải vậy cùng chết. Hứa Dương lau một cái khóe môi vết máu, lớn tiếng quát lên, đi. Thẩm Ngọc Sơn Phong rốt cục khởi động độn trận, bạch quang lấp lóe. 4 người liền muốn phá không rời đi. Đột nhiên, một bóng dáng bé nhỏ từ nhân độn trận bạch quang bên trong lao ra. Chính là Thái Ly, cái này hồ tộc tiểu yêu nữ. Một bên lau nước mắt, một bên hướng về Hứa Dương chạy tới. Đại phôi người, người đem ta quải đi ra, liền muốn đối với ta phụ trách. Ô ô, người không thể chết được ở trước mặt của ta. Lúc này, bạch quang lóe lên, Thẩm Ngọc Sơn phong đẳng nhân đã khởi động nhân độn trận rời đi. Tĩnh mịch cung điện dưới lòng đất phòng khách, chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Thái Ly hai người. Đương nhiên, còn có một cường đại hành thi. Người này thằng nhóc ngốc. Hứa Dương tức giận mắng một câu, đứng dậy, đem Thái Ly ôm vào trong ngực. Hứa Dương đứng ra chống lại hành thi, cũng không phải hắn yêu thích xung anh hùng. Một số thời khắc là nhất định phải dũng cảm đứng ra. Hứa Dương lần này đứng ra, chủ yếu là vì bảo vệ Thái Ly. Đương nhiên, Hứa Dương thông qua quan sát, phát hiện cái kia cường đại hành thi, được bước, ra quyền, đều phi thường máy móc. Hẳn là ẩn giấu trong đó âm quỷ. Tâm thần sức mạnh không đủ mạnh thịnh, còn không cách nào hoàn toàn điều động cái này cường đại huyền giả xác chết. Bởi vậy, Hứa Dương người mang huyễn ma thân pháp, từ nơi này đầu hành thi dưới tay trốn chết, hắn vẫn có hy vọng. Đương nhiên, vạn nhất không ngăn được, liền bóp nát khối này ngọc phù, Tà Vương Lạc Bạch Thủy sẽ từ Hải Vân Hoàng Thành vực môn truyện tống lại đây, cứu hộ tên đồ đệ này. Lạc Bạch Thủy cho Hứa Dương ngọc phù là hàng thượng đẳng, không chỉ có thông báo báo tin cảnh thị công năng, chức năng, hàm, còn có thể ở bóp nát thời điểm hình thành một cường đại lồng phòng hộ, chống đối huyền quân nhân vật công kích, kéo dài nửa canh giờ. Lạc Bạch Thủy ở ban tặng Hứa Dương ngọc phù thời điểm, cũng không có nói rõ ràng ngọc phù nắm giữ lồng phòng hộ công năng, chức năng, hàm. Hắn là lo lắng Hứa Dương ỷ vào lồng phòng hộ, tự tiện xông vào một ít chân chính hiểm địa, tỉ như thiên hồ bí cảnh chờ chút. Nói như vậy, mặc dù là Lạc Bạch Thủy, cũng rất khó đem Hứa Dương cứu ra. Có điều Hứa Dương đối với phù văn chi đạo khá là tinh thông. Hắn tinh tế quan sát quá ngọc phù, đã sớm nhận ra ngọc phù mặt trên phù văn, đối với nó tác dụng nhược chỉ trường. Thái Ly, cẩn thận một ít. Con này hành thi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ý chí và thân thể không phù hợp, chúng ta vẫn có chạy trốn khả năng. Hứa Dương ôm ở Thái Ly kiều tiểu thân thể, hắn hai mắt như điện, chăm chú nhìn hành thi nhất cử nhất động. Vậy được thi trong mắt hồng quang rung động, sáng tối chập chờn, đứng tại chỗ thời gian rất lâu, mới một lần nữa mở như máu hai con mắt, bước nhanh hướng về Hứa Dương đi tới. Tốc một trưởng bổ ra, tiếng nổ đùng đoàng cuồn cuộn như sấm, ở trưởng lực cùng thể thời điểm mới để cho người nghe được. Hành thi tốc độ công kích đã vượt qua âm thanh tốc độ. Hứa Dương ôm Thái Ly, sử dụng huyễn ma thân pháp, soạt một tiếng xuất hiện ở hành thi sau lưng, keng một tiếng, cổ định kiếm ra khỏi vỏ, hướng về hành thi hậu vệ huyệt vị đâm nhanh. Một tiếng vang ầm ầm, phía trước vách đá bị đánh nát một tảng lớn, hướng về mặt đất lăn bóc ra từng màng. Một cái xích sắt nguyên bản sâu sắc lún vào vách đá, hiện tại nhưng là ầm ầm gãy vỡ. Bùa chú này dây khóa kiên cố đến kinh người, Hứa Dương coi như lấy cổ định kiếm đánh chém cũng không thể chặt đứt. Làm sao con này mạnh mẽ hành thi có mấy vạn quân thần lực, lấy một loại dã man phương thức đem phù văn dây khóa cắt nát. Mà Hứa Dương một chiêu kiếm đâm ra, nhưng như trung kim sắt, thủ đoạn rung bần bật. Vậy được thi thân thể phòng ngự mạnh, làm người nghe kinh hãi. Hành thi đòn đánh này sau khi chậm rãi xoay người, trong mắt hồng quang sáng tắt. Chẳng biết vì sao, Hứa Dương từ trong thật giống thấy được một tia nghi hoặc cùng hoang mang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.